Nhưng một giây cuối cùng, anh nhìn thấy có một bóng dáng y hệt cô xoay mặt bước đi, cho nên mới thất thần mà bị Lý Lược Giao giật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net